Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 29, Hoàng Thất bị tiêu diệt. Đại nhân, trước về Vân Lam Tông. Hay là, Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn phía sau một đám xà nhân tộc. Hỏi, sở hữu xà nhân tộc toàn bộ quy hàng. Medusa làn ra lựa chọn, nàng đúng là vẫn còn bỏ không được để tộc nhân chết. Cuối cùng, thỏa hiệp, liên quan bản thân nàng, cũng quy thuận Diệp Vô Thiên. Trung quy, vẫn thua. Medusa phức tạp nhìn Diệp Vô Thiên bóng lưng, thầm thảm thở dài. Nữ vương, không cần thương tâm, tin tưởng các nàng hội lý giải nữ vương lựa chọn. Bên cạnh Nguyệt Mị an ủi, Medusa bất đắc dĩ gật đầu. Nàng tâm tình, người khác cũng lý giải không? Khả năng, chỉ có cái này hồn tộc nam nhân, biết rõ nàng khó chịu. Người địch nhân, mới là lớn nhất hiểu biết ngươi người. Medusa thầm nghĩ lên đã từng một tên nhân loại tu sĩ nói vậy câu nói. Người đàn ông này, mới là lớn nhất cởi nàng. Biết rõ nàng muốn phương pháp, biết rõ nàng ngạo khí. Mới có thể như vậy xong 31 đẹp đánh bại nàng. Medusa quay đầu liếc mắt nhìn chính nghị luận sôi nổi các tộc nhân. Lần thứ hai bất đắc dĩ thở dài. Ngày hôm nay có thể là Medusa trở thành nữ vương. Không, nhất lực một ngày. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa. Nơi nào là Gia Mã Đế Quốc. Hoàng Thất ở chỗ đó. Diệp Vô Thiên ánh mắt xuyên thấu qua ngàn dặm, thấy rõ toàn bộ hoàng cung. Lúc này, con kia con rối hình người nhã phi đang tại đồ sát. Vô số binh lính đang chống cự. Thế nhưng ở cường giả trước mặt, người bình thường nhất kích sẽ chết. Hầu như không có cái gì năng lực chống cự. Nghiêng về một bên đồ sát, ngăn ngắn một canh giờ không tới. Toàn bộ hoàng thất, máu chảy thành sông. Hài cốt chất thành núi, phản kháng người càng ngày càng ít. Trong thời gian này bất phàm một ít tu sĩ, nhưng ở con rối hình người trước mặt, liền nhất kích cũng không ngăn nổi, trực tiếp đã bị miểu sát. Nàng làm sao có thể biến mạnh như vậy? Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đến cùng có ý gì? Khó nói bọn họ muốn làm phản sao? Dẫn đầu tướng quân đầy mặt máu tươi đất gào thét, lời còn chưa nói hết. Con rối hình người đã đến trước người hắn, chỉ thấy trong không khí một đạo hắc khí xẹt qua. Cả người hắn trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Si người tướng quân này con mắt trừng lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình thậm chí ngay cả một người phụ nữ nhất kích cũng không chặn được. Không chết minh mục đích. Về phần hắn trong miệng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Lúc này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc so với hoàng thất còn muốn thảm nhiều. Con rối hình người là nhã phi bên ngoài, lấy nhã phi thân phận trực tiếp tiến vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hạch tâm. Sau đó thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, trực tiếp mở giết toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị từ đó tâm, đồ sát không còn một mống. Đồ sát xong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, con rối hình người mục tiêu thứ hai mới là Gia Mã Đế Quốc. Hoàng thất, con rối hình người chính hướng về trong hoàng cung đánh tới. Bỗng nhiên, xa xa hai đạo khí tức cuồng bạo truyền đến. Tựa hồ là, đấu hoàng cường giả, nghiệt chướng, dừng tay, hai đạo gầm dữ dội âm thanh. Người còn chưa tới, thanh âm đã vang vọng cả tòa hoàng cung. Con rối hình người quay đầu, thân thể bất động, đầu lâu chuyển hướng hậu phương. Đây mới thực là quay đầu. Nhìn đạp khoảng không mà đến hai tên lão giả. Con rối hình người khóe miệng câu lên tà ác nụ cười. Âm trầm đáng sợ. Nhận lấy cái chết. Hai tên lão giả còn tưởng rằng con rối hình người đang gây hấn với bọn họ. Trực tiếp liền xông lại. Trong bàn tay cuồng bạo đấu khí trực tiếp đánh về con rối hình người. Con rối hình người không có tránh né. Chỉ thấy trước người của nàng hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cuồng bạo. Ngay tại hai tên lão giả tụ tập nàng không tới bách mét, Bỗng nhiên, cả người ngẫu hóa thành một đoàn hắc khí. Sau đó trong nháy mắt áp xúc, nổ tung, hoành, một tiếng kịch liệt tiếng vang. Toàn bộ hắc khí nổ tung. Hai tên lão giả thậm chí chưa kịp phản ứng, đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị tạc thành bụi phấn. Mà nổ tung còn không có có dừng lại, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, trực tiếp đem trọn cái hoàng cung bao phủ trong đó. Sau đó nổ tung, trong nháy mắt, toàn bộ hoàng thất, tất cả mọi người, sở hữu binh lính, thậm chí đang tại tới rồi trợ giúp tu sĩ, trực tiếp bị cái này đạo nổ tung bao trùm trong đó. Toàn bộ phai mờ, Gia Mã Đế quốc hạch tâm, trong nháy mắt này, trực tiếp nổ tung, toàn bộ hoàng thất nổ tung. Khung cảnh này không thể bảo là không lớn, bốn phía mấy vạn mét, thậm chí càng xa hơn địa phương, cũng nhìn thấy trận này nổ tung, cảm nhận được này cỗ uy thế khủng bố. Sở hữu Gia Mã Đế quốc con dân, cũng hoặc là phổ thông tu sĩ, toàn bộ khiếp sợ, liền ngay cả đang tại tiền tuyến chuẩn bị tác chiến binh lính, cũng kinh ngạc đến ngây người. Ở bão 073 nổ cuối cùng kết thúc thời điểm, giữa bầu trời tung bay lên hắc khí từ từ tụ tập, chậm rãi hình thành một cái cự đại hắc sắc chữ hồn, một chữ trong nháy mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt biết rõ đây là người nào làm. Hồn tộc, cái tín hiệu này, cái này khoa trương dáng dấp, nhất định là hồn tộc, không thể nghi ngờ. Bốn phía một ít nguyên bản không nghĩ nương nhờ vào hồn tộc gia tộc nhỏ, tiểu môn phái, lúc này từng cái sợ đến suýt chút nữa ngã xuống đất. Hoàng thất, lại bị diệt, hơn nữa, còn kiêu ngạo như vậy bày ra tới là bọn họ hồn tộc làm. Cái này, suy nghĩ thêm bọn họ trước từ chối qua hồn tộc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Mau mau bắt đầu thoát thân, rời đi Gia Mã Đế quốc, rời đi Tây Bộ, rời đi nơi này, hồn tộc, bọn họ gây không dậy, không đánh mà thắng, mục tiêu hoàn thành. Diệp Vô Thiên thu hồi nhãn thần, cười nhạt một tiếng, mang theo xà nhân tộc, về Vân Lam Tông, mà nổ tung hoàng thất giữa bầu trời, một cái kia cự đại hắc sắc hồn chữ, thật lâu không tiêu tan. Tựa hồ là ở trào phúng người nào, liên quan với nội dung cốt truyện miễn phí chương tiết, mở đan chương, nói một chút nội dung cốt truyện cùng mặt sau thế giới. Cái này đan chương là miễn phí, không giữ điểm, yên tâm đặt mua. Trở lại đề tài chính, nói một chút nội dung cốt truyện, gần nhất có huynh đệ nhắn lại, ở Ô Thản Thành viết quá nhiều, tác giả Quân giải thích hai câu. Tại sao ở một cái Ô Thản Thành viết nhiều như vậy? Thứ nhất, nơi này có nhân vật chính, làm mất mặt nhân vật chính, ngược nhân vật chính, nội dung cốt truyện một cái đầu mối chính ở đây, cho nên mới phải ở Ô Thản Thành viết nhiều một điểm. Thứ hai, mặc dù là ở một cái nghèo khó địa phương, nhưng kỳ thật nhân vật chính cũng đang tăng lên thực lực. Tỉ như trước Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn có thu những thế lực này, tuy nhiên rất yếu, nhưng những cái này đều là nguyên tác nữ chính, tiềm lực rất lớn, sau đó cần phải, tác giả Quân chỉ có thể bảo đảm, tận lực không nước, đem phát triển mau một chút, sau đó nói một hồi mặt sau thế giới. Trước có độc giả nói, muốn nhìn một ít viết đô thị ái tình nhà trọ, tốt tiên sinh, những này phim truyền hình. Tác giả chỉ có thể nói, loại này đô thị, không thích hợp quyển sách là huyền huyễn, nếu như viết đô thị, khẳng định liền nổ, vì lẽ đó, ở trong chính văn, không thể thêm, thế nhưng, phiên ngoại có thể cân nhắc đi những thế giới này, tùy tiện viết nhất viết, tác giả Quân tạm thời cũng không có gì muốn phương pháp. Chính là ngày hôm nay nghe độc giả nhắc tới. Nghĩ một hồi, chuẩn bị trước tiên làm cái cơ sở vốn giả thiết đi ra. Ân, cơ bản cứ như vậy. Sau đó liên quan với hạ cái thế giới, tác giả hiện tại cũng có chút loạn. Có độc giả nói, viết nhị thứ nguyên, hải tặc Hokage cái gì? Không biết đại bộ phận huynh đệ yêu thích, có thể có chấp nhận hay không nhị thứ nguyên. Cái này, tạm thời chỉ có thể đặt ở đãi định khu. Ok, liền nói nhiều như vậy. Có ý kiến huynh đệ, khu bình luận nói một chút. Tác giả quân tham khảo, nói không chắc hội viết, nếu như phù hợp điều kiện. Cuối cùng, bái tạ các vị, quốc cung, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.